Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 222, Ác Mộng, Chi Tử Mỹ Tha, tí tách, giọt nước rơi xuống thanh âm, lại như búa tạ tỉnh lại hắn, Trà Long tỉnh phát ra trầm thấp mà ồ ồ than thở âm thanh, kịch liệt mê muội cảm giác tập kích quấy rối đại não của hắn, mồ hôi đắm chìm vào toàn thân. Từ sau đảm nhiệm truyền đến băng lãnh, cứng rắn mà dính trán xúc cảm, để cho hắn cảm thấy từng đợt buồn nôn. Rõ ràng ý thức là thanh tỉnh, có thể tứ chi của hắn lại như là bị xà quấn ở. Nghĩ như thế nào động, cũng thủy chung chính là không nhúc nhích được. Đó là vô cùng chân thật cảm giác sợ hãi, giống như là quỷ áp giường đồng dạng, thậm chí ngay cả ánh mắt đều không mở ra được. Ở ngươi chơi nhóm thói quen đem cảm nhận sâu sắc điều thấp tới trình độ nhất định, bọn họ đã thật lâu đều không có cảm nhận được như thế tươi sáng rõ nét mà mãnh liệt không thoải mái cảm giác. Mà sự chú ý của hắn dị thường tan giả, thậm chí ngay cả suy nghĩ năng lực cũng không thể triệt để tập trung, chỉ có thể miễn cưỡng ý thức được chính mình đang ở bên trong ác mộng. Rốt cục tới tại Trà Long tỉnh lần thứ ba ý đồ tập trung lực chú ý. Trước mắt hắn tựa hồ có cái gì trong suốt, vô hình màng mỏng vỡ vụn, cả người trên người nhất thời chợt nhẹ. Hắn trong chớp mắt mở mắt, trong chớp mắt trở mình ngồi dậy. Tê, hô, ha, ha, ha, Trà Long tỉnh từng ngụm thở phì phò, dần dần khôi phục chi giác, tay phải chống đỡ trên mặt đất, mà tay trái thì lau mặt gò má, thái dương chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn rất nhanh phát giác được tay phải của mình tiếp xúc chi vật băng lãnh dị thường. Đó là gốm sứ phẩm chất bồn tắm lớn, cùng băng lãnh nước. Trà Long tỉnh nếu có điều cảm giác, quay đầu, tí tách, hơi xoáy, nửa khép hiệp vòi nước, đang không ngừng hướng trong bồn tắm nhỏ giọt nước, mà lúc trước hắn, liền an tĩnh nằm ở này bồn tắm lớn bên trong nước lạnh. Bồn tắm lớn, vòi nước, mê vụ đại lục có loại vật này sao? Trà Long tỉnh trong nội tâm nghĩ đến, từ trong bồn tắm đứng lên, này phòng tắm cho dù so ra kém hiện đại phòng tắm, cũng đã là tượng mô tượng dạng, sao copy coi như được sơ sơ, ít nhất cũng là thập niên 90 về sau cách thức châu Âu trang hoàng phong cách. Hắn thậm chí thấy được một mặt tấm gương, Trà Long tỉnh nghĩ đến, rời đi bồn tắm lớn đá thích trên quần mang theo nước, không kịp thay cho khô ráo y phục. Chính là trước đưa tới, hắn tỉ mỉ đánh giá một chút, phát hiện xuất hiện tại trong kính, đúng là mình, hoặc là nói, chính là mê vụ đại lục bên trong Trà Long tỉnh, mà không phải phía ngoài cái kia, lão Trần. Tuy quần áo cùng hắn tiến nhập thì hoàn toàn bất đồng, biến thành nông lam sắc, rất có hiện đại cảm giác áo sơ mi. Phát hiện này, để cho hắn hơi buông lỏng một cái chớp mắt. Ít nhất không có xuất hiện kinh khủng nhất tình huống, nhưng hắn thế nhưng là mở ra trực tiếp tiến phó bản. Mà hiện giờ, không riêng gì Trà Long tỉnh, trước mắt tất cả mưa đạn đều biến mất. Hắn thậm chí ngay cả khỏe mạnh độ cùng ăn mòn độ biểu hiện mô phỏng cũng không thể đã gọi ra. Từ đầu ngón tay tay hắn đầu truyền đến xúc giác, cũng là như thế chân thật. Hắn dùng tay phải ngón tay cái móng tay tại tay trái mình trên mu bàn tay dùng sức tìm một chút. Cảm giác đau cũng là rõ ràng vô cùng. 100% cảm nhận sâu sắc tỷ lệ à. Vô pháp thấy được máu của mình mạnh. Vô pháp gia nhập diễn đàn. Vô pháp thấy được mưa đạn. Thậm chí vô pháp đăng xuất trò chơi. Mẹ của ngươi, vì cái gì? Trà Long tỉnh thuận miệng độc miệng lấy. Ta sẽ không cũng phải chơi cái kia, là nam nhân liền thượng 100 tầng, đồ phá hoại trò chơi. Nói là như thế, nhưng hắn còn là có chút khẩn trương lên. Hắn cũng không cách nào xác định, nếu như mình ở trong này chết đi, đến cùng còn có thể không đồng ý phục sinh. Mà đúng lúc này, hắn mò tới tay trái mình trên ngón giữa, đeo một mai khảm nạm lên ngọc phỉ thúy bạch ngân giới chỉ. Đó là hắn chịu tải vật. Quần áo cải biến, vu sư bào bên trong chứa đựng duy nhất một lần đạo cụ cùng nghi thức đạo cụ. Cũng hiển nhiên sẽ không lại tồn tại. có thể hắn chớ chú chịu tải vật lại đi theo hắn đồng thời trở về sao? Trà Long tỉnh trong nội tâm khẽ động, trong con mắt dịn ra u lục sắc hào quang. Cùng lúc đó, u lục sắc hào quang cũng đồng bộ từ tổ mẫu ta của hắn lục bảo thạch trung tách ra. Theo màu xanh nhạt ngược lại sinh thụ văn lộ từ ngón giữa hướng cổ tay lan tràn. Chớ chú chi lực lại lần nữa tràn đầy tại Trà Long tỉnh toàn thân. Ta có thể sử dụng pháp thuật. Hắn có chút kinh ngạc. Đây là hắn lúc trước trong cơn ác mộng chưa bao giờ xuất hiện qua tiền lệ. Đây là trong truyền thuyết. Dị giới cấp. Ác mộng. Nhưng Trà Long tỉnh cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn chỉ là đem chớ chú lại lần nữa thu hồi đến chịu tải vật. Sau đó bắt đầu kiểm tra thân thể của mình. Ngoặc kép chấm chấm. Ta bị thương sao? Trà Long tỉnh chạm đến một chút phần lưng. Thế nhưng cũng không có chạm đến miệng vết thương cảm giác. Toàn thân cơ bản đều là hoàn hảo không tổn hao gì. Không có. Hắn cấp ra đáp án. Như vậy, ta là tại tự sát. Hoặc là có người muốn giết ta. Hắn thấp giọng nói qua. Dùng tấm gương bên cạnh khăn mặt đem tay phải lau khô. Sau đó lấy tay sờ mình một chút dưới ánh mắt phương vị trí nơi đó là sẽ rất ít xuất mồ hôi. Tuy hắn vừa rồi mặt mũi tràn đầy là mồ hôi lạnh. Nhưng trong này đích thực là khô ráo. Trong bồn tắm thủy long đầu vị trí ngay tại tay phải của hắn bên cạnh. Tắt đi thủy long đầu vị trí đồng dạng cũng ở phụ cận. Cho nên xác thực hội tồn tại ướt nhẹp khả năng. Hắn lại kiểm tra một chút chính mình hai tay tay áo. Phát hiện tay phải tay áo so với tay trái càng thêm ẩm ướt. Tay trái tay áo thượng bộ vẫn là khô ráo. Mà tay phải chỗ đó liền ướt đẫm. Tình huống rất rõ ràng. Đây là hắn chủ động vặn khai mở. Cũng đóng vòi nước. Có thể vấn đề lại tới. Tạm thời không đem xưng là chính mình như vậy. Hắn vì cái gì muốn tự sát. Lại vì cái gì muốn đem thủy lưu xem thành một giọt một giọt. Trà Long tỉnh lãnh tĩnh tự hỏi, quay đầu lại nhìn thoáng qua bồn tắm lớn, hắn thông qua tầng kia nhẹ nhàng vệt nước, ở trong não nhanh chóng mà sơ lược tính toán, ước chừng 3 đến 5 canh giờ, lại chính xác liền không phải tốt như vậy tính toán rồi. Để ngừa vạn nhất, Trà Long tỉnh không có lập tức đóng vòi nước tuy tính khả năng rất thấp, cần phải là có người nào tại giám sát và điều khiển vòi nước trạng thái. Vậy hắn liền trực tiếp bại lộ, phòng tắm gian phòng cửa không khóa, Trà Long tỉnh không có mặc dép lê, mà là toàn thân ướt sũng, lãnh tĩnh trong phòng đi một vòng, xác nhận trong nhà mình không có những người khác, mới đổi lại một thân khô ráo mà sạch sẽ y phục. Ở trong quá trình này, hắn lại lần nữa xác nhận này tuyệt không phải là mê vụ đại lục chỗ thời đại, hay là thế giới, bởi vì hắn rõ ràng vô cùng. Thấy được tương tự tivi, đồ vật, nó còn không phải tinh thể lỏng bình cái loại kia tivi, mà là loại kia từ xoáy tay cầm điều khiển thành thạo khối. Lúc này, tivi đang mở ra, nhưng phía trên lại là bông tuyết bình. Trà Long tỉnh ngẩng đầu nhìn bề ngoài. Buổi chiều, 3:50, trên bàn có trả lại không có soát chén đĩa. Thông qua cặn phán đoán, tựa hồ là bò bít tết. Hay là cái khác loại hình sắc thuốc thịt, tương liệu là đen hồ tiêu đích thực là Trà Long tỉnh yêu thích. Hắn xác nhận một chút, bản thân bây giờ cũng không đói bụng, như vậy ta hẳn là tại sau khi ăn xong nằm nhập bồn tắm lớn. Hắn thì thào nói qua, ở trên bàn phát hiện một lọ thuốc, trong suốt bình tử thượng không có bất kỳ nhãn hiệu, bên trong chứa lam sắc hình bầu dục tiểu viên thuốc, cái kia nhan sắc làm cho người ta liên tưởng đến khiết xí tề. Đây là thuốc ngủ, còn là cái khác cái gì? Trà Long tỉnh nghĩ nghĩ. Từ trong phòng tìm tới chính mình áo khoác đó là một kiện có chút anh tuấn. Mang theo văn chương xanh đen sắc chế phục. Hắn đem chai thuốc chứa vào trong túi. Sau đó trở lại trong phòng tắm. Đem vòi nước vặn chết. Đúng lúc này, hắn đã nghe được tiếng điện thoại vang lên. Hắn trở lại phòng khách. Đem điện thoại tiếp lên. Để ngừa vạn nhất. Hắn không có đầu tiên nói chuyện, ngược lại là một cái khàn khàn thanh âm từ bên trong truyền đến Trà Long tỉnh mừng thầm. Hắn còn có thể nghe hiểu được, nhưng hắn rất nhanh liền nhíu mày. Trà Long tỉnh, mau tới trong cục. Một cái uy nghiêm trung niên nhân thanh âm truyền đến. Có người nhanh bị giết chết. Cầm lên thương của ngươi. Ai? Ta là cảnh sát. Trà Long tỉnh sửng sốt một chút. Mới ý thức tới cái gì? Nhanh. Đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.